Long Vương trở lại, chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 332 lộp cộp, Tiêu Dao Vương mang giày ra đi tới. Đội phó thần Bắc của chi đội nào đó ở Giang Bắc. Thần Bắc mềm nhũn trên đất, mặt đầy mồ hôi. Tiêu Dao Vương lấy một phần màu tin của một bài báo ra vứt trên mặt đất. Tự mình nhìn đi, thần Bắc nhặt lên, vừa nhìn đã lập tức trợn tròn mắt. Trực tiếp ngất xỉu, hu hu, chồng ơi, Đường Uyển Tâm ôm lấy thần Bắc đã ngất xỉu. Đường Thiên Long tò mò, nhặt tờ báo lên xem, vừa nhìn thấy, sắc mặt cũng đã tái nhợt. Đây là danh sách ăn hối lộ trái phép của thần Bắc từ lúc kế nhiệm tới nay. Ngày tháng năm cùng với những khoản ăn hối lộ đều có ghi rõ ràng. Chi tiết, mang đi, Tiêu Dao Vương ra lệnh. Hai quân nhân ăn mặc vũ trang nghiêm túc đi tới lôi thần Bắc đã ngất xỉu đi. Đường Uyển Tâm khóc lóc nức nở. Người nhà họ Đường đồng loạt đưa mắt nhìn nhau. Tôi nhìn ông nhìn tôi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Cần tôi phải mang toàn bộ đi nữa sao? Cút, Tiêu Dao Vương lớn tiếng quát. Trong lòng ông ta là một bụng tức giận. Giang thần này hở một tí là gây rắc rối cho ông ta. Rất nhiều người giàu có ở đế vương cư đều như được ban cho ân huệ. Ảo não rời đi, bên ngoài đế vương cư, Tiểu Hắc nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi bĩu môi nói. Đại ca Giang, anh là trước tiên đưa nhà họ Đường lên 9 tầng mây xanh. Sau đó lại đạp bọn họ ngã xuống. Chiêu này quả thật là tàn độc nha. Giang thần hút thuốc, vẻ mặt rất nhàn hạ. Đế vương cư, giờ phút này, tất cả những người giàu có tới tham dự tiệc mừng thọ của Đường Thiên Long đều rút về hết. Đến cả quà tặng mang tới cũng đều được mang về. Bọn họ còn tưởng rằng nhà họ Đường phất lên rồi. Không ngờ lại là một màn tai họa. Mà sau khi hoàn thành chuyện Giang thần đã giao phó, Tiêu Dao Vương cũng xoay người bỏ đi. Đường Thiên Long, nhanh chóng gom đủ 30 tỷ đi. Bạch Tố để lại một câu như thế cũng rời đi. Sau khi tất cả mọi người đều đi cả rồi, biệt thự đế vương cư chỉ còn sót lại người nhà họ Đường và một vài người thân thích của nhà họ Đường mà thôi. Bên ngoài đế vương cư, Tiêu Dao Vương đứng trước một chiếc xe hơi màu đen. Ông ta lạnh lùng nhìn Giang thần đang ngồi trong xe. Nói, đây là lần cuối cùng. Nói xong, cũng xoay người rời đi. Nè, hút một điếu đi. Giang thần lấy một điếu thuốc ra ném tới. Điếu thuốc cọ qua vành tai của Tiêu Dao Vương. Cách chương.